Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cưới Trải Bầu đến từ tác giả Chabubi. Và quý vị thân mến, giờ đây thì cô nhân viên Duyên đã đồng ý kết hôn với Lâm, người cấp trên của mình rồi. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết thì cuộc hôn nhân của hai người họ không hề dựa trên nền tảng là tình yêu, bởi vì đó là một sự cố sau một đêm say, bởi vì có một đứa bé đã xuất hiện, vậy nên họ bắt buộc phải đến với nhau như thế. Và chính bản thân của Duyên cũng đặt một câu hỏi rất lớn, liệu rằng gia đình của anh có chấp nhận cô hay không? Và câu trả lời đó sẽ đến ở tập truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sẽ có những biến chuyển bất ngờ nào xảy đến trong mối quan hệ này nhé. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Cưới Trải Bầu, tác giả Chabubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi bật cười thành tiếng khi nghe cái Trang nói như vậy. Sau đó hai chúng tôi ngồi nói thêm đủ thứ trên trời dưới bể. Nói cả đến chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mà nghĩ đến chuyện đó lại khiến tôi có một chút lo lắng. Tôi không biết là mẹ Lâm như thế nào. Không biết có khó khăn quá không. Theo như kinh nghiệm của mấy bà chị đã từng lấy chồng thì người mẹ chồng nào cũng ưa nịnh. Mà tôi thì vốn thuộc tuýp người có sao nói như vậy. Không thể nào nói ngọt ngào được. Buổi trưa hôm đó, vừa nấu cơm xong thì tôi nhận được tin nhắn của Lâm. Tôi về đến Hà Nội rồi nhé. Cô đã ăn gì chưa? À, tôi vừa nấu cơm xong. Bố mẹ đi chợ Tết vẫn chưa về. Tôi vừa nói chuyện với bố mẹ rồi. Mẹ sẽ xem ngày đẹp rồi xuống dưới đó. Tôi đón cô lên trên này xem ăn trước Tết được không vậy? Vốn dĩ ban đầu tôi định từ chối. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng phải gặp mặt bố mẹ của anh. Vậy nên tôi cũng đành phải đồng ý. Từ lúc đồng ý gặp bố mẹ anh, tôi cứ suy nghĩ mãi. Không biết là sẽ phải đối diện với hai người như thế nào. Cả ngày hôm đó, tôi cứ nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên. Tôi đã chót nhận lời với anh rồi nên bây giờ có thế nào cũng phải đi đến gặp ông bà. Tôi cứ bồn chồn đúng đến 28 Tết, thì Lâm xuống đón tôi lên Hà Nội. Rồi sau đó, anh xin phép bố mẹ tôi. Mùng 6 Tết, bố mẹ anh xe xuống thưa chuyện. Sáng sớm ngày hôm đó tôi dậy từ rất sớm, chọn một bộ váy dạ màu trắng, đi thêm đôi giày cao 5 phân. Nhìn tổng thể trong gương thê lịch sự và cũng ổn rồi, thì tôi cũng hài lòng. Trước khi đi mẹ tôi còn dặn dò rất nhiều điều. Đúng là ngày đầu tiên con gái đi gặp bố mẹ chồng tương lai, vậy nên mẹ cũng hồi hộp không kém. Nếu như nhà Lâm bình thường thì chẳng sao. Đằng này gia đình của anh giàu nứt đổ đổ vách như vậy thì lại càng thêm lo. Trên đường đi, tôi nghĩ trong đầu Sam rất nhiều tình huống, rồi rất nhiều cách đối phó khi gặp bố mẹ của anh. Ban đầu tôi cứ tưởng anh sống cùng với bố mẹ. Nhưng mà hôm nay anh lại dẫn tôi đến một ngôi biệt thự khác, không phải là ngôi biệt thự trước. Dù nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn dọc, thì ngôi biệt thự nào cũng đẹp, cũng nguy nga lộng lẫy nhất khu. Lâm mở cửa xe cho tôi bước xuống. Tối hôm qua anh cũng dặn tôi vài chuyện, nên lúc bước vào bên trong, anh còn nhắc lại. Nhớ nói theo những gì tôi bảo đấy. Tôi biết rồi. Hai chúng tôi đặt chân đến cửa đã nhìn thấy mẹ của anh ngồi trong phòng khách. Tôi lịch sự lên tiếng chào trước. Cháu chào bác ạ. Cháu là Duyên. Mẹ Lâm ngước mắt nhìn tôi một lượt như đang thăm dò đánh giá điều gì đó. Sau đấy thì bà gật đầu. Ừ, cháu ngồi xuống đi. Tôi ngồi đối diện bà, Lâm ngồi bên cạnh tôi. Anh trầm sai nói. Mẹ, đây là Duyên, là con dâu tương lai của mẹ đấy. Ừ, mẹ biết rồi. Nhưng mà bố đi đâu rồi mẹ? Bố con vừa có cuộc gọi nào gớm, thế nên ra ngoài rồi. Chắc là lát nữa mới sẽ về đấy. Lâm nghe xong thì gật đầu. Bà lại nước mắt nhìn tôi. Khi ấy trong lòng của tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Chỉ biết rằng người mẹ chồng tương lai của mình rất đẹp. Một vẻ đẹp sắc sảo, quý phái. Bà nghiêm túc hỏi. Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, cháu 26 tuổi à? Nghe Lâm nói cháu làm luật sư cho công ty nhà bác à? Dạ vâng ạ. Làm luật sư lâu chưa? Mà lại cưa đổ được thằng Lâm thì cũng giỏi đấy. Tôi cứng miệng không biết trả lời thế nào thì Lâm đã lên tiếng nói đỡ cho tôi. Con và Duyên quen nhau cũng lâu rồi. Con cũng phải mời mái, cô ấy mới về làm luật sư cho công ty của mình đấy mẹ. Bà gật nhà đầu rồi sau đó cô giúp việc, đặt ly nước cam xuống bàn. Bà khẽ đẩy về phía tôi rồi nói. Cháu uống nước đi, bầu bí uống cam ép cho tốt nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Bà cũng có nghe thằng Lâm kể sơ qua về cháu. Hôm nay gặp mặt thì cháu cũng khá xinh đẹp đấy. Tôi không biết bà có khen mình thật lòng hay không, nhưng mà từ giọng nói lên ánh mắt khi nhìn tôi khiến tôi rất áp lực. Tôi mỉm cười rồi đáp. Dạ, bác quá khen ạ. Bà hỏi tôi thêm vài câu nữa thì hỏi đến đứa bé trong bụng tôi. Đại loại như mấy tháng rồi, cha hay gái. Có những câu hỏi bà hỏi hơi khó thì Lâm ngồi bên cạnh đều nói đỡ cho tôi. Cuối cùng bà bảo anh. Lâm, mẹ muốn nói chuyện riêng với Duyên một chút. Lâm chần chừ không muốn đi. Bà thấy như vậy thì lại nói tiếp. Yên tâm đi, mẹ cũng chỉ là nói vài chuyện thôi, không hề làm con bé sợ đâu mà lo. Tôi liếc mắt nhìn Lâm. Bây giờ làm trái ý mẹ của anh cũng không được, nên tôi khá gật đầu ý nói anh cứ đi đi. Lâm dừng lại thêm vài phút rồi đứng dậy. Vâng, vậy hai người nói chuyện đi. Sau khi Lâm đi khuất rồi, bà nhìn thẳng vào mắt của tôi. Nụ cười như có như không của bà khiến tôi cảm giác nguy hiểm sắp ập đến. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên đối diện với bà. Cuối cùng thì bà hỏi một câu khiến tôi chết lặng. Có phải là cháu cũng rất cần tiền không? Nghe xong thì tôi sững sờ tròn xoe mắt nhìn bà, rồi thẳng thắn đáp lại. Dạ thưa bác, không biết bác đã hỏi câu này với bao nhiêu cô gái rồi. Và cháu cũng không biết hỏi trả lời bác như thế nào. Nhưng mà cháu nghĩ tiền thì ai cũng cần cả. Cháu cũng rất cần tiền. Cháu cần tiền bởi vì cháu muốn báo hiếu bố mẹ cháu, để hai người có cuộc sống tốt nhất. Cháu cần tiền bởi vì hai đứa em cháu vẫn đang độ tuổi đi học. Cháu cần tiền là bởi vì ông nội của cháu cũng lớn tuổi rồi, nên cần phải mua những loại thuốc bổ khác nhau. Và cháu cũng cần tiền để cho bản thân những thứ mình thích nữa. Bà nghe tôi nói như vậy thì khóe môi bất giác nở ra nụ cười, mà tôi cảm nhận có một chút khinh thường. Hình như là bà đang nghĩ tôi đến với Lâm cũng chỉ vì tiền. Sau đó bà nhấp môi ngụm trà nhỏ, bình tĩnh đặt tách trà xuống bàn rồi nói tiếp. Vậy thì nói đi, cháu cần bao nhiêu? Bao nhiêu thì bác cũng có thể đáp ứng được cho cháu cuộc sống tốt nhất. Từng câu từng chữ bà nói ra khiến tôi liên tưởng đến những bà mẹ chồng quyền lực trên phim. Sau khi biết con trai của mình yêu một cô gái nghèo thì ngay lập tức vứt một cọc tiền ra trước mặt cô gái và yêu cầu phải rời xa con trai của họ. Nghe đến đó bỗng nhiên tôi không còn cảm thấy căng thẳng gì cả, lại cảm thấy nực cười. Tôi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt của bà rồi đáp. Dạ, hình như là bác đang hiểu nhầm ý cháu rồi đấy. Cháu đúng là cần tiền, nhưng là tiền do cháu làm ra, là từ tay cháu kiếm được. Sắc mặt của bà lập tức thay đổi. Bà định nói gì đó nữa, nhưng mà thấy Lâm bước đến rồi lại thôi. Bà cười gượng rồi nói. Cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Lâm nhìn tôi và mẹ anh. Chắc chắn cũng đoán ra không khí không mấy vui vẻ nên bảo. Mẹ, con định cho Duyên ở lại đây ăn cơm cùng bố mẹ. Nhưng mà con lại có việc đột xuất phải đi. Vậy thôi con xin phép đưa Duyên về trước nhé. Anh vừa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Anh có việc thì cứ đi trước. Còn để con dâu tôi ở lại ăn cơm với tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung tuổi đang bước vào. Nhìn người đàn ông này tôi cảm thấy rất quen mắt. Dường như là tôi đã gặp ở đâu đó thì phải. Tôi nghi hoặc nhớ lại, cũng không dám chắc chắn nên không dám lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ đây chính là bố Lâm nên vội vàng đứng lên chào. Cháu chào bác ạ. Ông cười tươi gật đầu bảo tôi. Ngồi xuống đi cháu, không cần khách sáo đâu. Dạ vâng ạ. Lâm giới thiệu tôi và bố của anh. Ông hỏi tôi. Tôi còn nhớ bác không? Dạ, hình như là cháu và bác gặp nhau rồi ạ. Đúng rồi. Thế cháu còn nhớ cái ông già mà cháu gặp ở tòa nhà hôm ấy không? Ngày hôm đó, bác bị tụt huyết áp. Chính cháu là người đưa thuốc và nước cho bác uống. Thật không ngờ bây giờ cháu lại làm con dâu của bác. Nói xong thì ông cười nghe có vẻ rất khoái chí. Tôi lúc này cũng nhớ sau mọi chuyện. Đúng là cách đây một năm, tôi có gặp bố của anh. Khi đó tôi vừa thắng một vụ kiện. Vừa mới bước ra cổng đã nhìn thấy ông loàng choàng suýt ngã. Tôi vội vàng chạy đến đỡ ông. Hỏi sao mới biết là ông bị tụt huyết áp. Mà cũng may trong túi xách tôi có sẵn thuốc nên đưa cho ông uống. Đã một năm trôi qua, vậy mà ông vẫn nhớ rất rõ. Không ngờ ông lại là bố của Lâm. Mọi thứ đối với tôi cứ như một cái duyên vậy. Tôi mỉm cười rồi đáp. Dạ, cháu nhớ rồi à. Thế là bố anh giữ tôi ở lại dùng bữa. Mà anh cũng lên tiếng nói tôi ở lại. Vậy là cuối cùng tôi đành ở lại dùng bữa cùng gia đình anh. Trong lúc ăn cơm trò chuyện cùng ông bà, tôi phát hiện bố của anh sẽ tính bao nhiêu thì mẹ anh khó đoán bấy nhiêu. Trước mặt ông và anh thì bà có vẻ rất tốt. Vậy nhưng sau lưng hai người lại là một bộ mặt khác. Bà nói chính xác là không hề ưa gì tôi. Lúc đó tôi cũng thầm dự đoán được tương lai của mình mai sau. Cũng may Lâm nói sau khi kết hôn bọn tôi sẽ ở riêng. Với cả tôi nghĩ anh cũng đi làm sớm tối nên sẽ ít gặp bà hơn. Ăn cơm xong ngồi nói thêm một lát nữa thì Lâm cũng đưa tôi về quê. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi. Lòng cũng cảm thấy bất an về người mẹ chồng tương lai. Lâm vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi, anh hỏi. Vừa nãy mẹ đã nói gì với cô vậy? Tôi liếc mắt nhìn Lâm, suy nghĩ vài giây rồi kể hết cuộc nói chuyện cho anh nghe. Không phải là tôi muốn mách lẻo. Tôi muốn cho anh biết mà anh không hề thích tôi. Nên anh liệu mà tính toán sao cho hợp lý. Lâm nghe xong ngạc nhiên nói. Mẹ tôi hỏi cô mấy câu như vậy thật à? Đúng như thế. Nhưng mà nghĩ lại tôi cảm thấy đó cũng là điều bình thường. Bởi vì dù sao bây giờ phụ nữ cũng thực dụng hơn ngày xưa. Mà anh thì lại giàu có như thế. Mà anh lo các cô gái đến với anh vì tiền cũng là lẽ đương nhiên. Vậy cô đến với tôi vì điều gì? Vì tiền. Lâm bật cười rồi lắc đầu khi nghe tôi nói. Tôi tủm tỉm hỏi lại. Thế anh không tin à? Đương nhiên là không tin. Ơ kìa, tôi cũng mê tiền lắm đấy. Cô mê tiền, nhưng mà lòng tự trọng của cô cũng cao ghê gớm lắm. Tôi nghe xong thì biếu môi suy một tiếng. Nói chuyện với anh tôi cảm thấy lòng mình như chút đi được gánh nặng lớn. Lâm đưa tôi về xong chiều mùng một Tết, anh lại xuống nhà tôi chúc Tết. Còn tôi thì gọi điện chúc Tết bố mẹ của anh qua điện thoại. Trôi thêm mấy ngày nữa là đến ngày hai bên gia đình gặp mặt. Thế rồi hai nhà quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 16 tháng Giêng. Ngày mùng 7 Lâm đón tôi lên Hà Nội đặt váy cưới. Ban đầu tôi cứ tưởng thuê ở tiệm váy cưới như những đám cưới khác ở dưới quê. Ai ngờ đâu anh mời riêng nhà thiết kế nổi tiếng may gấp cho tôi trong vòng một tuần. Ngày Lâm giới thiệu anh thiết kế này là bạn của anh tên là Đạt. Tôi nhìn Đạt mỉm cười rồi nói. Em chào anh ạ. Chào em. Em là cô gái mà anh vô cùng ngưỡng mộ đấy nhá. Sao lại ngưỡng mộ em à? Bởi vì em đã khiến thằng bạn của anh chịu lấy vợ. Nói thật là nếu như không có em thì bọn anh còn nghi ngờ giới tính của nó đấy. Lâm liếc mắt lườm Đạt một cái xó xài. Thôi đi ông ơi, tập trung chuyên môn đi. Được rồi, thế ông ra ngoài đợi một lát nhé. Lâm vẫn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn Đạt với ánh mắt nghi ngờ. Đạt đành phải giải thích. Ngồi đợi tôi đo số đo cơ thể cho vợ ông. Đứng đấy cho mỏi chân à? Lâm vẫn không hề cử động, ánh mắt khẽ nhìn tôi rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng thì Đạt phải cười rồi nói. Ôi trời à, yên tâm đi, tôi nhìn người mẫu khỏa thân còn nhiều hơn ông nhìn phụ nữ đấy. Ông lại còn lo tôi có ý đồ gì với vợ của ông sao? Chẳng biết sao lúc đó tôi cảm nhận được gió mùi nồng nặng thuốc súng toát ra từ người của anh. Thế rồi Lâm nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng trả lời. Đâu có, tôi có lo gì đâu. Ông đo thì cứ mặc kệ ông chứ. Lâm nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà cứ mỗi khi Đàn đo đến vòng 1 và vòng 3 thì anh lại nói một câu gì đó khiến Đàn không thực hiện được nữa. Cuối cùng thì Đàn phải đẩy Lâm ra hẳn bên ngoài, không thể con mà đến tối cũng không xong. Rồi rất nhanh đến ngày tổ chức hôn lễ. Tuy rằng cưới gấp, nhưng mà đám cưới chúng tôi diễn ra rất tươm tất. Khách mời của nhà Lâm rất nhiều, đa số đều là người có tiền trong giới thượng lưu. Hôm ấy, tôi mặc bộ váy cô dâu màu trắng, chiếc váy cưới bồng bềnh, đánh rất nhiều ngọc trai lấp lánh. Lâm thể lịch lãm trong bộ tây trang màu đen, hoa trang trí đều là hoa hồng nhập khẩu. Tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ viên mãn cho đến khi tôi gặp Hưng và vợ của anh ta. Hưng chính là người sếp đầu tiên đã có ý định cưỡng bức tôi, và anh ta là người đuổi việc tôi khỏi công ty ngày hôm ấy. Và chị ta cũng là chị của Lâm. Sau khi thấy Hưng và vợ của anh ta, ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm. Tôi cứ tưởng với cái tính cách sồn sồn của chị ta thì nhất định sẽ chửi mắng tôi vài câu thầm tệ. Nhưng không, chị ta lại còn chủ động tiến đến bắt chuyện với tôi. Chào em, không ngờ chúng ta lại là người một nhà. Chị là Phương, là chị của Lâm. Bố chị với bố Lâm là hai anh em. Tôi nhìn chị ta, thấy ánh mắt chị ta khẽ nheo lại như đang toan tính điều gì đó. Thế nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời. Dạ vâng, em chào chị ạ. Nói xong chị ta quay sang bảo với mẹ chồng của tôi. Thiếm Ngân có biết không? Em Duyên đây là nhân viên cũ của công ty nhà cháu đấy. Ơ thế à? Thế vì sao đang làm lại nghỉ việc vậy? Dạ vâng, anh Hưng nhà cháu ưu ái em ấy lắm, mà em ấy bỗng nhiên lại nghỉ việc. Phải không anh Hưng nhỉ? Nói rồi chị ta quay sang, liếc mắt nhìn chồng mình một cái. Gã Hưng thấy như vậy sắc mặt liền thay đổi, cảm giác như gã này rất sợ vợ. Mà cũng đúng thôi, lúc tôi làm ở công ty cũ cũng nhiều lần nghe tin Hưng dựa hơi nhà vợ. Chỉ là tôi không ngờ trái đất này tưởng chừng rộng lớn, thế mà quanh đi quanh lại cũng rất tròn. Ngoảnh đầu một cái lại gặp chị ta. Từ lúc nhìn thấy vợ chồng nhà Hưng, tôi đã biết trước tương lai của mình sẽ không hề bằng phẳng và êm ả đâu. Sau đó thì Lâm dẫn tôi đi tiếp khách. Đi đến đâu người ta cũng chúc rượu nên anh uống rất nhiều. Tôi thì vốn không muốn quan tâm đến vợ chồng lão Hưng, nhưng mà khi tôi vô tình liếc mắt quay sang phải thì lại thấy chị ta vẫn đang đứng nói với mẹ chồng tôi điều gì đó rất say sưa. Thế rồi cái chàng đi đến chỗ tôi thì thầm nói nhỏ vào tai. Này, con mụ kia là ai đấy? Hình như là vợ xếp cũ mày à? Ừ, đúng rồi đấy. Tao đứng gần ở đó, nghe đâu con mụ đó đang kể chuyện xuyên tạc về mày với mẹ chồng mày đấy. Bảo là mày rồi số gà gấm lên giường với chồng của bà ấy, rồi bị bắt sống nên bị đuổi việc. Mà nếu như hôm nay không phải ngày vui của mày thì tao cào nát mụ đấy rồi đấy. Tôi nghe như vậy cũng tức lắm, nhưng biết làm sao được. Hôm nay là ngày vui của tôi, cũng đang có rất nhiều quan khách ở đây nên không thể làm gì khác. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, nuốt đi sự run rẩy của bản thân, bình tĩnh nói với chàng. Thôi, cứ mặc kệ đi. Người nào nói điều thì người đó chịu nghiệp vậy. Cả ngày hôm đó tiếp đãi quá nhiều khách khứa, nên đến khi hôn lễ kết thúc, hai chân tôi mỏi đến mức muốn mềm nhũn cả ra. Sau khi tiễn gia đình tôi về thì Lâm lái xe đưa tôi về nhà riêng. Trong lúc chờ đợi Lâm đi lái xe, mẹ chồng tôi đứng bên cạnh nói nhỏ. Cô giỏi lắm. Tôi từng này tuổi đầu cũng đã gặp rất nhiều hàng người. Vậy nhưng hàng người mưu mô xảo quyệt như cô, đúng là lần đầu tiên tôi gặp đấy. Quả thật là phải dành cho cô một lời khen khi đã lừa thành công cái gia đình này. Nhưng mà cô cứ đợi đấy đi. Đợi cô đẻ con xong xét nghiệm không phải cháu của tôi thì lập tức cuốn xéo khỏi cái nhà này, biết chưa? Tôi bị những lời bà nói làm cho bất ngờ đến run rẩy. Thực lòng sau khi tôi nghe cái Trang nói, tôi cũng biết trước kết cục của mình và mẹ chồng. Nhưng mà tôi không nghĩ bà lại gay gắt đến như thế, khác hẳn với sáng vẻ lúc bình thường. Tôi muốn lên tiếng giải thích, nhưng mà lúc tôi vừa mở miệng thì xe của Lâm đi đến. Và lại tôi biết dù bây giờ có trăm ngàn cái miệng thì bà cũng không tin lời tôi nói. Ngay từ đầu bà đã tỏ thái độ không ưa gì tôi. Chấp nhận đám cưới này cũng bởi vì tôi đang mang bầu. Phương lại là con cháu nhà bà. Hà cớ gì bà lại tin những lời tôi nói chứ? Thế rồi những gì xảy ra tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy. Tôi không biết bà Phương kia đã nói những gì mà lại khiến mẹ chồng tôi và chồng tôi tin đến như vậy. Tôi nằm giường, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Nghĩ vì sao cuộc đời lại đắng cay nhục nhã đến thế. Ngày trước, tôi đã từng tưởng tượng ra một đám cưới hạnh phúc và một đêm tân hôn lãng mạn. Không ngờ tất cả đã tan tành mây khói. Mãi một lúc rất lâu sau đó tôi mới lồm cồm bò dậy, thay đồ tắm rửa. Một giờ đêm chồng tôi vẫn chưa về. Tôi tự nhủ lòng không sao cả đâu, ngủ một mình càng khỏe thôi mà. Tôi đưa mắt nhìn sang bầu trời một màu đen sâu thẳm ở ngoài kia. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ nhà quá. Mấy năm ăn học ở Hà Nội không sao, bây giờ lấy chồng xa cảm giác cũng khác biệt hơn rất nhiều. Tôi vẫn nhớ như in lúc chuẩn bị rước dâu. Ánh mắt ông nội và bố mẹ tôi nhìn tôi đầy tự hào và vui mừng. Mẹ trao cho tôi chiếc vòng tay, đôi mắt mẹ ngấn lệ rồi nói: "Con nhớ phải hạnh phúc đấy. Con hạnh phúc thì bố mẹ mới yên lòng được. Để lấy chồng rồi thì phải để ý lời ăn tiếng nói. Một điều nhìn chín điều lành con à." Tôi nhìn mẹ khẽ gật đầu, trong lòng thầm nhủ, dù sau này có thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ để bố mẹ nhìn thấy mình được hạnh phúc. Suy nghĩ mãi rồi thì tôi cũng thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, gió thổi vào người khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra tôi nhìn thấy Lâm đang cầm chăn đắp lên người tôi. Dưới ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhạt, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm. Chẳng phải anh đang giận tôi lắm sao? Tôi không biết mình mơ hay thật, nhưng mà không dám mở mắt to hẳn. Tôi còn thấy Lâm cầm điều khiển bật điều hòa cho nhiệt độ phòng tăng lên. Lúc này tôi mới biết bản thân mình không hề mơ. Sau đó tôi còn thấy Lâm đứng bên cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm một hồi rất lâu. Anh cứ đứng lặng lẽ như vậy, phía sau bờ vai lộ rõ vẻ suy tư có một chút u buồn hiện lên. Cho đến sáng ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Đêm qua thì tôi cũng không biết mình ngủ quên lúc nào, mà trong lúc ngủ tôi còn cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau. Phòng thì chỉ có tôi và Lâm. Liệu rằng có phải anh đã ôm tôi không? Chắc là không đâu nhỉ. Làm sao có thể như vậy? Có lẽ em chỉ là giấc mơ. Tôi uể oải bước xuống giường. Cả ngày hôm qua mệt mỏi, vậy nên lúc ngủ say giấc thì tôi ngủ quên trời quên đất. Tôi bước xuống tầng 1 thì đã nhìn thấy một cô giúp việc đang dọn nhà. Vừa nhìn thấy tôi, cô giúp việc đã hỏi: "Cô chủ dậy rồi à? Bữa sáng tôi đã nấu xong xuôi hết cả rồi. Cậu chủ có dặn nhớ nhắc cô ăn sáng xong thì uống sữa." Lúc ấy tôi còn như không tin vào tai của mình, sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Cô nói anh Lâm dặn cháu ăn sáng xong thì uống sữa à?" Cô giúp việc dừng lại vài giây rồi đáp: "Thôi chết, cậu chủ bảo tôi không được nói cho cô biết là cô ấy dặn như vậy. Thế mà tôi lại quên bén mất." Lời nói của cô giúp việc lúc này đã khẳng định 100% là tôi không hề nghe nhầm. Tuy rằng đêm qua cũng rơi khá nhiều nước mắt, nhưng mà dẫu sao sáng tỉnh dậy thấy anh quan tâm như vậy cũng cảm thấy ấm lòng. Ăn sáng xong tôi định đến công ty làm việc thì Lâm nhắn về: "Buổi trưa tôi về đón qua nhà bố mẹ." Thế là sau đó tôi cũng không có việc gì để làm, vậy nên lòng vòng lên tầng rồi lại lòng vòng quanh nhà. Mà công nhận là thiết kế của nhà đẹp thật sự. Bước một bước chân cứ như bước trên cả đống tiền vậy. Cả buổi sáng hôm ấy tôi đi loanh quanh chán chê rồi lại lên phòng đọc sách. Cái Trang giờ này cũng đi làm rồi nên tôi không thể gọi điện cho nó buôn chuyện được. Tôi gọi về quê mấy cuộc thì không thấy bố mẹ bắt máy. Đợi mãi, cuối cùng đến 10 giờ 30 phút thì Lâm về đón tôi đến nhà bố mẹ chồng. Vẻ mặt của Lâm hôm nay cũng dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều. Tôi thấy anh dường như có điều gì muốn nói với tôi, nhưng mà ngập ngừng mãi lại không nói. Trên đường đến nhà bố mẹ chồng tôi hỏi anh. Này bố mẹ có mời thêm khách nào nữa không đấy? Hay chỉ là nhà mình dùng bữa với nhau thôi? Cả nhà mình dùng bữa thôi. Tôi gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Suốt từ lúc đó đến lúc đến nhà bố mẹ chồng, hai chúng tôi đều im lặng. Lúc tôi đến thấy mẹ chồng tôi đang ở trong bếp với hai cô giúp việc. Ông thì ngồi phòng khách đọc báo. Tôi lên tiếng chào ông bà. Ông cười nói. Đến rồi con. Ngồi xuống chơi đi con. Cơm cũng sắp xong rồi đấy. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi nghe như vậy thì bà nói lớn. Duyên, vào đây mẹ nhờ tí. Dạ vâng ạ. Tôi bước đi trước. Lát sau thấy Lâm cũng bước theo tôi. Mẹ chồng nhìn tôi, đúng kiểu bằng mặt nhưng mà không bằng lòng, bà nói. Vào bếp phụ hai cô rồi học nấu ăn dần cho biết. Bà vừa dứt lời thì Lâm lên tiếng bảo. Thôi mẹ ơi, để hai cô nấu cho nhanh. Để cô ấy thì biết đến bao giờ mới được ăn đấy. Con đói lắm rồi ấy. Gớm chưa? Bình thường anh có bao giờ kêu đói đâu. Mà tôi biết thừa anh không muốn vợ anh làm chứ gì nữa. Phụ nữ đi lấy chồng thì phải biết nấu ăn. Mai sau nhớ đâu có hôm nào giúp việc nghỉ, con biết đường nấu cho chồng cho con. Mà đằng nào ít hôm nữa nó cũng nghỉ đẻ. Ở nhà không làm gì thì nấu nướng cho đỡ buồn thôi. Làm việc nhà thì cũng nhẹ nhàng cứ như là tập thể dục ấy mà. Có như vậy thì mới khỏe, để con dễ đẻ. Phải không Duyên? Tôi nghe mẹ chồng nói như vậy không biết trả lời thế nào, đành gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi được đà liền chộp lấy nói tiếp. Đấy, thôi anh cứ ra ngoài đi. Việc lặt vặt của phụ nữ anh vào đây làm gì? Tôi còn vào pha cốc cà phê mà. Được rồi, tôi cứ ra ngoài đi. Mẹ bảo cô Bích mang cà phê ra cho. Sau khi Lâm đi khỏi rồi thì mẹ chồng tôi liền thay đổi sắc mặt khi nhìn tôi. Bà nói. Chị còn đứng đực ra đấy để làm gì? Mau vào phụ hai cô đi. Cào đến trưa không có đồ ăn đâu. Dạ vâng ạ. Thế là tôi nhanh chóng bước đến hỏi hai cô giúp việc xem cần làm những gì. Còn mẹ chồng của tôi thấy tôi như vậy thì có vẻ khoái chí lắm. Khóe môi nhếch lên nụ cười khinh. Trong lúc nấu ăn, mẹ chồng tôi đứng suốt ở đấy để quan sát tôi. Khi tôi nhặt rau sống, mặc dù nhặt rất sạch sẽ rồi, nhưng mẹ chồng không ưng ý. Nên tôi có làm gì thì bà cũng cảm thấy không vừa mắt. Tôi cố gắng gạt hết mọi chuyện sang một bên, nên cũng không để bụng với bà. Tôi tự nhủ, người già thì thường khó tính. Huống hồ con trai bà giỏi sang đẹp trai người ngơ như vậy, nên tiêu chuẩn mong muốn một cô con dâu của bà cũng phải rất cao. Đằng này đúng hôm cưới bà còn nghe những lời nói không hay về tôi, vậy thì chuyện bà ghét tôi là lẽ thường tình. Bình thường tôi đi làm sớm tối nên cũng ít có thời gian nấu ăn. Còn nấu thì chỉ là nấu mấy món đơn giản. Thành ra hôm nay tôi phải hỏi cô giúp việc rất nhiều. Mẹ chồng tôi cuối cùng không nhìn được, lên tiếng mỉa mai. Ôi trời ơi! Tức là chị không biết nấu ăn thật đấy à? Làm phụ nữ không nấu được nhiều món thì ra cũng phải nấu được vài món. Đằng này món nào chị cũng cứ hỏi là sao thế? Dạ thưa mẹ, con chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Từ nay thì con sẽ học dần. Bà nghe xong, không còn lý sự nào để bắt bẻ tôi thêm nữa, đành im lặng. Trong lúc ăn cơm, bà cố tình kể vài câu chuyện về mấy cô gái lăng loàn. Tôi biết là bà đang cố tình bóng gió tôi đây. Mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình trong sạch, cố gắng tỏ ra bình thường, vậy nhưng sâu trong lòng không ổn tí nào, vì cái cảm giác bị người khác hiểu nhầm nó khó chịu lắm. Hay cái bà này, hôm nay là ngày vui của cả gia đình cơ mà. Bà cứ nói mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu vậy. Bố chồng tôi lên tiếng trách bà. Bà ở mức nói lại. Đâu đâu cái gì? Thế có khi là gần mình cũng có đi không à? Thôi thôi, bà dừng chuyện ở đây cho tôi nhờ. Ăn đi. Nói rồi thì bố chồng tôi quay sang bảo tôi ăn nhiều vào. Thức ăn hôm nay rất ngon, Nhưng mà tôi nuốt đến đâu cổ họng đắng ngắt đến đó. Ăn cơm xong ngồi thêm một lúc thì Lâm đưa tôi về nhà. Không biết sao nhưng mà tôi có cảm giác từ tối qua đến nay giờ trong tôi có một bức tường ngăn cách khiến bản thân không tự nhìn được. Lúc chuẩn bị bước xuống xe, bất ngờ anh lôi trong ví ra chiếc thẻ ATM đưa cho tôi. Mật khẩu là 666888. Trong thẻ lúc nào cũng có tiền, cô muốn tiêu gì thì cứ rút ra. Tôi không lấy đâu, tôi cũng có tiền của tôi mà. Cầm lấy đi, tôi không muốn mang tiếng là mình không nuôi nổi vợ con đâu. Lâm nói như vậy rồi nên tôi cũng không thèm cao ngạo từ chối nữa. Dù sao lấy tiền của chồng thì cũng có vẻ hợp lý, không có gì phải đắn đo cả. Đã lấy chồng rồi thì cũng nên dựa vào chồng. Hơn nữa chồng tôi giàu có như vậy, không tiêu tiền của anh thì để làm gì đây? Tôi nhận lấy thẻ từ tay của anh rồi nói. Tôi biết rồi. Được rồi, xuống xe, tôi còn đi làm nữa. Và rồi một tuần nữa lại trôi qua. Mấy ngày nay chồng tôi vẫn đi sớm về khuya. Tôi thì tối nào cũng nằm suy nghĩ chán chê rồi lại buôn chuyện cùng với cái Trang xong mới đi ngủ. Mà lúc sáng tôi tỉnh dậy đều không thấy Lâm bên cạnh. Tôi không biết anh có về ngủ chung giường với tôi không. Nhưng mà dường như trong chăn gối tôi luôn cảm nhận được hương thơm của anh. Cưới xong tôi cũng chưa có thời gian về quê. Bởi vì trước ngày cưới Lâm nghỉ mấy ngày nên sau đó công việc lại càng bận. Tối hôm đó tôi vừa tắm xong thì Lâm cũng về. Tranh thủ cơ hội anh về sớm nên tôi vội nói. Ngày mai tôi đi làm lại đấy. Ở nhà nhiều cũng buồn quá. Thế đã hết mệt chưa mà đòi đi làm? Tôi hết mệt rồi. Lâm nhìn tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Làm gì thì làm vẫn phải suy nghĩ cho con đấy. Anh yên tâm, tôi tự biết sức mình mà. Tự biết sức mình mà còn bị ngất đi đấy. Lâm nói làm tôi cứng họng không cãi được. Sau đó anh bảo tiếp. Tôi có mua in thuốc bổ và sữa bầu để dưới tầng 1 đấy. Tôi nghe xong xúc động nhìn Lâm. Cảm ơn anh nhé. Hầm à, tôi mua cho con tôi, có mua cho cô đâu mà cảm ơn. Tôi biết thừa tánh Lâm rồi nên chỉ cười tủm tỉm. Lâm lại nói tiếp. À đúng rồi, loài tôi mua là loài pha sẵn, thích hợp cho những người lười biếng như cô đấy. Tôi nghe xong chù môi lên bất mãn nhìn Lâm. Mới vài phút trước còn cảm động xuyên rơi nước mắt, bây giờ đã bị anh mỉa mai. Tôi cũng không thèm nói lại nữa, trèo lên giường ngủ luôn. Mà tối nay Lâm cũng không làm việc, tắm xong thì cũng lên giường cùng tôi. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chung giường, nhưng mà cái cảm giác hai vợ chồng nằm cùng nhau nó lạ lắm. Tôi nằm chán thấy không khí hơi ngột ngạt nên lại cắm đồ vào xem điện thoại. Một lúc sau tôi quay ra đã nhìn thấy Lâm nhắm mắt ngủ rồi. Bên xa tôi cứ ngây ngốc nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai không tỉ vết, nhìn chiếc mũi cao thẳng, nhìn hàng lông mi cong như phiến lá, nhìn đôi môi quyến rũ. Bỗng nhiên trong đầu của tôi lại xuất hiện một suy nghĩ xấu. Tôi muốn hôn lên đôi môi đó. Và rồi bất ngờ Lâm mở mắt nhìn tôi. Tôi giật mình đến nỗi suýt nữa bắn tim ra khỏi lồng ngực. Ngại quá tôi ấp úng hỏi. Anh chưa ngủ à? Chưa. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Anh hỏi đi. Chuyện cô và ông Hưng là thế nào vậy? Tôi nhìn Lâm chậm rãi đáp. Tôi không biết là chị Phương đã nói gì với anh. Tôi nghĩ anh cũng không tin tôi đâu. Nhưng mà thật sự tôi không hề gà gớm gì ông Hưng cả. Càng không có chuyện tôi lên giường với anh ta. Còn về chuyện tôi bị đổi việc thì là do... Tôi chưa kịp nói hết thì Lâm đã lên tiếng. Thôi được rồi. Tôi biết ngài là anh sẽ không tin tôi mà. Nói xong thì tôi thở dài kéo chăn xoay người sang hướng khác. Thế rồi bất ngờ anh đưa tay đặt lên vai tôi, xong trầm ấm cất lên. Này, tại anh còn muốn hỏi gì nữa? Tôi tin cô. Ba chữ tôi tin cô tưởng chừng đơn giản, nhưng mà ngữ điều Lâm nói rất chắc nịch. Hơn nữa lại là một lời khẳng định từ chính miệng của anh nói ra. Vậy nên tôi mừng lắm. Vui quá nên tôi không kiềm chế được nở ra nụ cười hỏi lại anh. Anh tin tôi thật sao? Ừ. Nhưng mà không phải hôm đó anh... Lời tôi còn chưa kịp nói hết thì Lâm đã chặn lại. Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Tớ cô tưởng tôi ngu dốt đến nỗi không biết cô như thế nào, vong hưng như thế nào à? Không phải, tôi không có ý đó. Không phải cái gì? Thôi ngủ đi. Tôi gật đầu, tự dưng cảm thấy lòng nhẹ bớt như vừa chút được gánh nặng lớn. Đi lấy chồng cũng chẳng gì bằng được chồng tin tưởng. Và lại tôi nghĩ người như Lâm thừa tỉnh táo để biến tính cách một con người. Chúng tôi nằm bên nhau, ở giữa có một khoảng cách nhỏ nhưng mà cũng khá gần. Gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở và cảm nhận được độ ấm của nhau. Bình thường tôi khó ngủ lắm rồi, hôm nay nằm cùng anh thế này lại càng cảm thấy khó ngủ. Tôi cứ nằm chằn chọc mãi, cuối cùng không tự chủ được lại quay sang nhìn Lâm. Đúng lúc đó anh cũng quay sang nhìn tôi. Hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Lâm ho nhẹ vài tiếng rồi nhíu mày nói. Nhìn cái gì? Ngủ đi. Anh không nhìn tôi thì biết tôi nhìn anh à? Có đúng là không được nước gì ngoài hay cái lại. Thế anh quên tôi là luật sư à? Tôi quên. Lúc ấy bỗng nhìn tôi thấy trán của anh cứ lấm tấm mồ hôi. Tôi ngước mắt nhìn nhiệt độ phòng cũng đâu có cao lắm. Ngoài trời đang mưa lạnh, tôi lo sợ anh sốt hay làm sao, liền đặt tay lên trán của anh khiến anh giật mình tròn xoe mắt rồi hỏi. Cô làm gì đấy? Anh ốm à? Hay anh không khỏe đâu? Cô dở hơi à? Tôi có làm sao đâu. Tôi không sao mà trán anh mồ hôi túa ra thế kia. Anh không khỏe đâu, cứ nói tôi biết. Dù sao bây giờ tôi cũng là vợ của anh rồi. Tôi đã nói là tôi không sao mà, vẫn khỏe lắm. Trời lạnh thế này mà túa mồ hôi ra thì chỉ có sốt thôi. Giờ chắc, tôi không sao. Cô ngủ thì ngủ đi, lo cho tôi làm gì? Tôi hỏi thêm mấy câu nữa. Dưới sự tra hỏi ấy, cuối cùng, Lâm không chịu được mà ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng bừng rồi gắt lên. Đã bảo là tôi không sao rồi. Cô mà cứ chạm vào người tôi nữa mới sao đấy. Cô có biết là tôi sinh lý cũng thuộc sản khỏe không đấy? Tôi nghe xong ngớ người một lúc thì mới hiểu ra. Bỗng dưng hai má của tôi cũng nóng bừng bừng. Đúng là từ lúc kết hôn đến bây giờ, bởi vì tôi mang bầu nên Lâm dân gìn giữ cho tôi. Hôm nay, cùng nhau nằm như thế này, sinh lý dâng trào cũng là điều dễ hiểu. Tôi ngại ngùng rồi nói. Tôi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon nhé. Nói xong thì tôi quay mặt vào góc tường, nằm xa anh một chút cho anh đỡ khó chịu. Sau đó tôi cũng không biết là mình thiếp đi lúc nào. Chỉ cho đến khi sáng thì tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ôm quắt lấy chồng. Cổ chân thì đặt ngay chỗ hiểm của anh. Thậm chí là tôi còn cảm giác rất xó. Tôi từng nghe nói đàn ông hay chào cờ buổi sáng. Nghe đến đó mặt tôi đỏ như gớm. Tôi còn chưa kịp nhấc chân mình ra thì anh đã lên tiếng. Bỏ chân xuống được chưa vậy? Tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm, giật mình bỏ chân mình ra khỏi người anh rồi cố gắng thản nhiên nhất có thể. Anh dậy rồi à? Ừ. Nói xong thì Lâm bước chân xuống giường trước tôi. 7:30 công ty bắt đầu làm việc. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ lúc này mới tròn 6:00 nên thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Lâm đánh răng rửa mặt xong thì dặn tôi. Không cần dậy đâu. Thôi, tôi dậy hôm nay còn đi làm nữa. Ai cho đi mà đi? Kệ anh chứ. Anh mà bắt tôi ở nhà có ngày tôi chết vì tự kỷ đấy. Nói linh ta linh tình. Nói rồi thì Lâm bước xuống nhà trước. Tôi cũng sẽ đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì mới đi xuống. Khi tôi vừa bước chân xuống tới bậc cầu thang thứ 3 thì tiếng của Lâm đã vọng ra. Cô dọn sẵn sữa gia công để trên bàn ăn giúp cháu nhé. Dạ vâng ạ. Nghe Lâm nói như thế vô thức khóe môi của tôi nở ra nụ cười nhẹ. Hóa ra cái cảm giác được chồng quan tâm, được chồng chiều chuộng lại đặc biệt như vậy. Ăn cơm xong tôi uống một ngụm sữa nhỏ. Vậy nhưng vừa nhấp môi ngụm đầu tiên thì tôi đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong tôi còn đứng trong đó mãi mới hoàng hồn. Bình thường tôi vốn là đứa khá kén sữa. Này uống sữa bầu lại cảm thấy khó uống hơn thường ngày. Lúc sau tôi mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy Lâm đứng trước mặt. Lâm vừa thấy tôi thì liền hỏi. Sao tự nhiên lại nôn vậy? Hay là cô không khỏe ở đâu à? Có cần đi bác sĩ không? Tôi vừa lắc đầu vừa xua tay rồi đáp. Không sao. Nhưng mà sữa anh mua khó uống thế. Tôi thấy cái cô nhân viên bảo sữa này sẽ uống và tốt lắm mà. Nhưng mà tôi uống không được vị này. Lâm tẩn ngần người suy nghĩ một lát. Bình thường nhìn sáng vẻ cao cao tài thượng của anh cũng đã quen. Hôm nay nhìn anh có chút ngây ngốc khiến tôi buồn cười trong lòng. Sau đó Lâm bảo. Thế để tôi mua mấy loại khác nhau xem cô uống hợp loại nào nhé. Cảm ơn anh. Nhưng thôi, để tôi tự mua cũng được. Nói rồi tôi lên phòng thay bộ đồ khác rồi đi làm. Tôi tuy rằng bầu cũng đã hơn 3 tháng, nhưng mà cũng không thấy bụng cho lắm. Lâm thấy tôi vẫn mặc váy body liền thì bảo. Ngày mai mua mấy cái váy bầu sòng sòng mà mặc đi, cô mặc như vậy khó chịu con tôi đấy. Nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì anh đã nói tiếp. Lên xe, tôi đưa đi làm luôn. Mới ban đầu tôi định bắt taxi, nhưng bây giờ ngâm nghi có chồng làm cùng công ty thì tội gì đi taxi cho tốn kém. Hơn nữa xe Lâm xịn, ngồi lên cũng êm ái hơn rất nhiều. Trên đường đi, hai chúng tôi không nói chuyện gì cả. Lâm gần xuống đến công ty thì anh bất ngờ hỏi tôi. Ở đây có tiệm bánh mì kẹp thịt ngon lắm, ăn không tôi mua. Thôi, sắp muộn giờ làm rồi. Tổng giám đốc ở đây mà cô còn lo muộn giờ làm à? Nói xong thì anh đã dừng xe lại rồi mở cửa xe bước xuống, mua hai cái bánh mì kẹp thịt đưa cho tôi. Này, sao ít tương ớt vậy? Bộ bí mà ăn cay để làm gì? Nhưng mà như thế này thì hơi khó ăn ý. Lắm chuyện. Ăn thử đi xem có ngon không. Anh có ăn không? Không. Tôi mua làm gì mà tận hai chiếc. Ăn một chiếc là no rồi. Cứ mang đến công ty, khi nào đói thì ăn. Tôi ăn hết một chiếc bánh mì rồi mới bước lên phòng làm việc. Còn một chiếc thì tôi xách theo. Lúc tôi đến nơi thấy Linh đang lau dọn bàn làm việc cho chồng tôi. Thấy tôi và Lâm cùng xuất hiện. Mới đầu ánh mắt của ấy thoáng chút ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh liền cười tươi. Sếp à, mà nay chị Xuyên cũng đi làm à? Ừ em. Em đang lau dọn bàn làm việc à? Dạ vâng. Kể cả phòng của chị ngày nào em cũng lau dọn sạch sẽ cả. Cảm ơn em nhé. Sau đó tôi quay trở về phòng làm việc của mình. Bây giờ thân phận của tôi đã khác trước, nên khi Linh đối diện với tôi, tuy rằng không bằng lòng, nhưng mà vẫn phải tỏ ra lễ phép. Gần trưa tôi đang làm việc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó, Linh từ ngoài cửa bước vào. Trên tay cô ấy còn cầm theo một cốc trà đào, rồi đặt nhẹ xuống trước mặt của tôi. Chị à, em vừa mới ra ngoài cùng với sếp về. Em uống trà đào thế quán này ngon quá, vậy nên mua cho chị một cốc. Em nghe thấy sếp bảo đến bây giờ chị vẫn còn nôn à chị? Thoạt đầu nghe Linh nói có vẻ như đang quan tâm tôi. Nhưng mà ngầm nghĩ mới biết cô ấy đang cố tình nói cho tôi biết. Cô ấy và chồng tôi phải thân thiết thế nào thì Lâm mới kể chuyện đó. Tôi bình tĩnh rồi đáp. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Không có gì đâu chị. Bây giờ chị là vợ sếp rồi. Em quan tâm chị cũng là điều đương nhiên. Thôi, em cứ đối xử với chị như bình thường là được. Không cần phải ưu ái quá đâu. Và lại từ giờ ra ngoài về không cần mua gì cho chị đâu. Chị bầu bí cũng kén ăn lắm em à. Vâng. Nhưng mà chị cứ uống thử xem có ngon không nhé. Chị biết rồi. Từ khi tôi đi làm trở lại, mặc dù công ty rất nhiều hợp đồng cần soạn, nhưng mà Lâm chỉ sao cho tôi một ít hợp đồng trong đó, bởi vì sợ tôi quá sức. Công việc nhẹ nhàng, ăn uống điều độ, rồi lại toàn ăn những món đắt tiền. Thành ra sau khi cưới được một tháng, tôi báo lên chồng thấy. Em bé của tôi bây giờ đã được hơn 4 tháng. Trộm vía thi thoảng tôi còn cảm nhận được cử động của con trong bụng. Cảm giác khi đó kỳ diệu đến nỗi không thể nào diễn tả thành lời. Hôm sau là chủ nhật, công ty được nghỉ làm nên tôi có hẹn đi ăn sáng với cái Trang. Vừa mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm gần 7 giờ. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã thấy mẹ chồng tôi và chị Phương ngồi sẵn ở phòng khách. Nhìn vẻ mặt của bà cộng thêm với sự xuất hiện của bà Phương, tôi đoán là kiểu gì cũng có biến xảy ra với mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm chạp đi lại chào. Mẹ và chị Phương đến chơi à? Bà Phương nhìn tôi, khẽ cười mỉa mai một cái rồi hỏi. Ờ Duyên, giờ mới dậy à em? Dạ vâng ạ. Em ở riêng sướng quá nhờ, trả bù cho chị. Sáng thì phải dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho chồng con. Tôi biết thừa bà Phương đang cố tình nói như vậy để kích thích sự tức giận trong lòng mẹ chồng tôi. Chứ người như bà Phương, bà ấy thích làm thì làm, thích chơi thì chơi, ai mà quản được. Mẹ chồng tôi nghe bà Phương nói như thế thì mặt lại càng xa sầm. Chị nhìn xem đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu chưa? Bây giờ mới dậy. Làm dâu nhà này đúng là sướng thật đấy. Muốn làm gì thì làm, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, lại còn không phải nấu nướng gì cả. Dạ vâng, con xin lỗi mẹ, con sẽ rút kinh nghiệm. Tôi không biết trước đây chị ra sao, bố mẹ chị say như thế nào, nhưng bây giờ chị lừa được thằng Lâm để về làm giúp cái nhà này, chị cũng phải theo phép tắc cái nhà này. Không có cái chuyện chồng vất vả dậy sớm kiếm tiền, vợ ngủ sáng bành mắt cũng chưa dậy. Tôi biết bà ghét mình sẵn rồi, vậy nên bà nói gì cũng vâng dạ cho qua, để bà không có cớ bắt bẻ thêm nữa. Tôi gật đầu rồi cũng vâng dạ. Bà Phương nhìn tôi cười đầy đắc ý, rồi chị ta còn quay sang bà mẹ chồng tôi thêm một câu. Mà kể ra chắc là số em Duyên xứng xắn rồi ấy Thiếm Ngân à. Con nhà nông mà cứ làm như mình là con nhà giàu ấy. Lúc đấy tôi điên lắm rồi đấy. Không nhá chị ta không nói thì sợ mồm mọc ra non hay sao thế. Mà tính của tôi từ trước đến bây giờ cũng thuộc sàng nóng tính. Nhưng mà nghĩ lại lời mẹ sẵn hôm cưới đành cố nhìn đáp lại một câu. Dạ, em không nhận mình sướng, nhưng mà em cảm thấy may mắn bởi vì được làm con của bố mẹ em. Chị ta nghe tôi nói như vậy thì liền biếu môi nói nhỏ một câu, nhưng mà cũng đủ cho tôi nghe thấy. Ôi giời, vô phúc mới đầu thai làm con nhà nghèo, may mắn cái quái gì đâu. Tôi vừa định lên tiếng nói thì Lâm từ ngoài cửa bước vào. Trên tay của anh còn xách theo mấy túi đồ và bịch trái cây tươi. Nhìn thấy mẹ anh và bà Phương khiến anh cũng rất ngạc nhiên hỏi. Ủa? Mẹ và chị Phương sao hôm nay bỗng nhiên đến nhà con làm gì vậy? Bà liếc mắt nhìn những món đồ trên tay anh nhíu mày rồi hỏi. Tụi con đi chợ đấy hả? Con đi công việc, tiền đường mua ít đồ cho Duyên. Tụi nó không có chân có tay tự đi mua sao? Mẹ... Bà thở dài không nói nữa. Bà Phương thấy như thế thì cười tươi bào chứa không khí. Chị dẫn Thiếm Ngân đi shopping, tiền đường đi qua ghé vào chơi với em Duyên một lúc. Ai ngờ đâu đợi em ngủ dậy cũng phải mất một lúc lâu ấy. Dạ vâng, nhà em đang bầu nên ngủ đường em cũng mừng chà. Lâm nói như vậy nên chị ta cứng họng không nói được gì nữa, chỉ biết gượng gạo gật đầu. À đúng rồi, bầu bí ngủ được là tốt lắm. Ngày xưa chị bầu bé Bông đêm toàn bị mất ngủ thôi. Vâng. À chú Lâm, việc mà chị nói với chú hôm trước đấy, chú xem xét giúp chị chưa? Chồng chị đã ngu còn lười tìm hiểu, nên bị người ta lừa đầu tư vào khu đất không có giá trị. Vấn đề này em cũng chịu thôi. Ngài Lâm nói thẳng mặt mà tôi buồn cười đến nỗi muốn cười thành tiếng, nhưng mà không dám cười, đành nín nhìn, nuốt nụ cười ngược vào bên trong. Chị ta nghe xong mặt ngẩn to te rồi đáp. Chú không cố gắng giúp anh chị được à? Không, vụ này cũng phải mất vài chục tỷ. Không phải là em không muốn giúp, mà là không thể giúp. Tôi thì sau lần này cho chồng chị mở mang đồ óc, mà chị cũng bỏ cái thói đi tìm cách sửa chữa lỗi lầm cho anh ta đi. Ừ, chị biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì mẹ chồng tôi cùng chị ta ra về. Mãi sau này tôi mới biết thực ra không phải là Lâm không có cách giúp, chỉ là anh tức vợ chồng chị ta đặt điều cho tôi nên không thèm giúp. Biết được chuyện ấy, tôi càng cảm thấy mình may mắn khi được làm vợ của anh. Có anh bên cạnh như có cả thế giới trong tầm tay vậy. Buổi chiều Lâm đi ký hợp đồng với đối tác. Không có việc gì làm nên tôi bắt xe đến siêu thị mua ít đồ. Vừa bước chân ra khỏi cửa siêu thị thì bất ngờ tôi gặp Việt. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã chặn lại ngay trước mặt. Duyên, vì sao anh nhắn tin mà em không trả lời thế? Tôi nhìn Việt. Đúng là mấy hôm trước anh ta có nhắn tin xin lỗi tôi, nhưng mà tôi đọc xong cũng vội vàng chặn nick Facebook của anh ta lại. Bây giờ nhắc đến cái tên của anh ta, tôi đã ghét lắm rồi. Đừng bảo là phải nói chuyện. Tôi thẳng thắn rồi đáp. Anh chửi mắng tôi. Anh xỉ nhục tôi chán chê rồi. Nhắn tin xin lỗi là coi như xong chuyện à? Anh nằm mơ giữa ban ngày sao? Duyên, anh xin lỗi em. Nề tình cũ, em tha thứ cho anh được không? Tránh ra cho tôi đi. Tôi bước một bước thì về lại chăn một bước. Cuối cùng điên quá tôi quát lên. Anh bị thần kinh à? Anh cút ngay khỏi mắt tôi đi. Tôi cứ tưởng là bị chửi như vậy thì Việt sẽ vì sĩ diện đàn ông nói tôi vài câu rồi cũng bước đi. Vậy nhưng lần này mặt của anh ta dày hơn tôi tưởng. Anh ta nắm cổ tay của tôi lại, giọng nói vẫn rất dịu dàng trước sau như một. Thôi mà, anh xin lỗi. Anh biết là anh sai rồi. Em cũng cho anh gửi lời xin lỗi đến chồng em được không? Nhùng nhằng với Việt một hồi, tôi mới biết hóa ra Việt đang rất cần ký hợp đồng với công ty của tôi. Nếu như thành công trong hợp đồng này thì anh ta có thể từ chức trưởng phòng lên chức phó giám đốc chi nhánh Hà Nội. Bảo sao hôm nay anh ta lại tử tế như thế? Tôi gióng giạc rồi đáp. Tôi không giúp gì được cho anh đâu. Chồng tôi anh ấy rất công tâm. Nếu như dự án bên anh có tiềm năng thì chắc chắn anh ấy sẽ ký. Còn anh ấy không ký là do năng lực của anh có hạn thôi. Không, anh thấy dự án bên anh rất ok. Chỉ là do chồng em có khúc mắc với anh nên mới từ chối thôi. Vậy thì tôn trọng quyết định chồng mình. Tôi tin tưởng sự lựa chọn của anh ấy. Còn bây giờ, phiền anh, buông tay tôi ra. Nếu như mà anh cố chấp, tôi hét lớn lên bây giờ đấy. Việt nghe như vậy sắc mặt có chút không vui, rồi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng anh ta cũng chịu buông tay tôi ra. Tôi bắt xe về nhà. Hôm nay tôi muốn tự tay vào bếp nấu cho anh vài món. Tôi hỏi cô giúp việc. Cô ơi, bình thường thì anh Lâm thích ăn những món gì ạ? Cô giúp việc dừng lại suy nghĩ vài giây rồi đáp. Dạ, cậu Lâm ấy à? Tôi cũng không rõ cậu ấy thích ăn gì. Bởi vì bình thường cậu ấy rất ít khi ăn cơm ở nhà. Hơn nữa thì tôi nấu món nào thích cậu ấy ăn cũng được cả. Tôi nghe xong gật đầu nhìn cô giúp việc rồi bảo cô về sớm. Cơm tối nay cứ để tôi nấu. Cô giúp việc chần chừ mãi không dám về. Tôi cứ phải nói khéo thì cô ấy mới cười tươi rồi nói. Dạ, vậy tôi cảm ơn cô nhé. Vâng ạ, không có gì đâu cô ạ. Tôi nấu cơm gần xong thì Lâm cũng về. Anh thấy tôi đứng xào nấu thì liền cau mày nói. Cô Hoa đâu mà để cô vào bếp thế này? À, tôi bảo cô ấy về rồi. Cơm tối nay tôi nấu đấy. Cô biết nấu cơm à? Cô cũng biết nấu vài món vớ vẩn thôi. Có ăn được không đấy? Tôi quay qua lườm Lâm một cái, anh khét cười. Sau đó tôi giúp anh đi tắm, còn xuống ăn cơm. Một lúc sau đó Lâm xuống, tôi đã dọn cơm xong xuôi. Tôi không biết Lâm thích ăn gì nên hôm nay toàn nấu món tủ của mình thôi. Anh nhìn mâm cơm gọn gàng, trang trí cũng đẹp mắt nên bảo. Cô tự nấu thật á? Anh cứ ăn thử xem có ngon không? Anh gật đầu, cầm đũa lên gắp một miếng cá chua ngọt. Tôi thì chăm chú nhìn biểu hiện của anh. Nhưng mà quái lạ là anh lại không có biểu hiện gì trên mặt. Một lát sau anh nói. Cũng được đấy. Thế được thì anh phải ăn nhiều vào. Dạo này tôi thấy anh làm việc hơi nhiều đấy. Thế cô cũng ăn nhiều vào. Ăn cả phần con nữa. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Ăn cơm xong chúng tôi chia ra mỗi người một việc. Anh cho bát vào máy rửa. Tôi lau dọn bàn. Đây là lần thứ hai cùng nhau làm việc này nhưng vẫn còn rất ngượng. Sau khi dọn xong thì Lâm đành lên phòng làm việc. Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ anh gọi đến. Tôi không biết là bà đã nói gì với anh, nhưng yêu cầu chúng tôi đến ngay bởi vì có việc quan trọng. Lúc chúng tôi bước đến cửa nhà thì thấy ông bà đã ngồi trên ghế sofa. Bà vừa nhìn thấy chúng tôi thì đã nói lớn. Vào đây nhanh lên! Lâm nhíu mày hỏi bà. Thế mày làm gì mà bắt chúng con đến gấp như vậy? Anh chỉ cứ ngồi xuống đi rồi tôi sẽ nói. Tôi và Lâm sau đó ngồi xuống đối diện ông bà. Thế rồi bất ngờ bà lôi chiếc điện thoại có hình ảnh Việt nắm tay tôi lúc chiều ở trước cổng siêu thị đan xuống bàn. Đấy, bố con ông xem đi. Tôi đã bảo rồi. Nhìn cái tướng con này nó không ra gì đâu. Thuộc loài gái lẳng lơ. Thế mà bố con ông cứ bênh chăm chăm vào. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Cái ngư đàn bà có chồng rồi. Vậy mà vẫn còn ngang nhiên nắm tay trai giữa nơi đông người như vậy. Mà nếu như không may để phóng viên nó bắt gặp được, thì nó bêu dếu cả cái gia đình này chắc là đẹp mặt lắm ấy nhỉ? Ngay mẹ chồng nói như vậy, bỗng nhiên tôi cảm thấy sống lưng của mình trở nên lạnh buốt. Tôi vội vàng lên tiếng giải thích. Không phải đâu mẹ, không giống như những gì mà nhìn thấy đâu à. Cái gì? Bằng chứng rành rành trước mắt, vậy mà chị vẫn còn cố cãi sao? Chị nghĩ là tôi, chồng tôi bị mù sao? Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì Lâm lên tiếng. Mẹ, có gì cứ bình tĩnh nói. Phải đấy, chưa gì mà bà cứ sồn sồn lên như vậy là thế nào? Có gì, để con nó nói đã. Biết đâu chỉ là hiểu nhầm. Và lại trong ảnh là thằng kia nắm cổ tay cây duyên, chứ cây duyên có nắm tay nó đâu. Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn Lâm và bố của anh, thấy hai người lên tiếng nói đỡ cho tôi. Dường như bà lại càng tức tối, giọng của bà rít lên. Cái gì? Hai người đến bây giờ vẫn lại còn cố gắng bênh cho nó sao? Rồi có ngày đi nuôi con, nuôi cháu của nhà người ta đấy. Bố con ông có biết người trong ảnh là ai không? Là người yêu con Duyên. Hai đứa nó yêu nhau 7 năm rồi đấy. Tôi không biết vì sao bà lại biết chuyện tôi và Việt từng yêu nhau. Tôi cũng không biết ai đã gửi cho bà những bức ảnh này. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có mục đích tốt đẹp gì cả. Và chắc chắn tôi đang bị theo dõi. Tôi nhìn bà bình tĩnh lên tiếng. Thưa mẹ, đúng là người trong ảnh là người yêu cũ của con. Nhưng mà con và anh ta đã kết thúc tất cả rồi. Tuyệt đối không có chuyện như mẹ nói. Hôm nay con gặp anh ta cũng chỉ là tình cờ. Lúc đó con đi siêu thị về rồi. Bất ngờ gặp anh ta lúc đó chỉ là như vậy thôi. Chị cầm cái mồm lại đi. Chị nghĩ nói suông là được à? Ai làm chứng cho chị? Con làm chứng cho vợ con. Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt bà với ánh mắt rất kiên định, sóng giạc nói. Nếu như hôm nay mẹ gọi vợ chồng con đến đây về việc vớ vẩn như vậy, con nghĩ là mọi chuyện nên kết thúc đi. Con xin phép bố mẹ cho con đưa vợ về nghỉ ngơi. Lâm nói đến đây thì bà dường như tức quá không chịu được nữa, đứng phát dậy rồi nói. Lâm, mẹ là đang bảo vệ cho anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào đạp đổ tấm lòng của mẹ như vậy? Hôm nay nếu như không nói cho rõ chuyện này, không được đi đâu cả. Mẹ, vợ con cũng giải thích rõ ràng như vậy rồi. Mẹ không tin thì cũng chịu. Và lại, mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh nữa. Duyên không phải là người như vậy đâu. Không phải là người như thế. Mà nó lừa mày lên giường rồi chừa ánh ra đó sao? Không có ai lừa con cả. Chúng con đến với nhau là tự nguyện. Sao mà anh cứ khăng khăng bênh vực cho nó như vậy? Nó yêu thằng kia 7 năm. Chia tay chưa được bao lâu đã quen anh. Loại phụ nữ như vậy thử hỏi xem có đáng tin cậy không? Vậy tại sao mẹ cứ nhất quyết không tin cô ấy? Mà ở cùng cô ấy hay sao mà biết rõ như vậy? Mẹ chồng tôi lộ rõ sự kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi không nghĩ là anh lại vì bảo vệ cho tôi mà nhất quyết cãi lại bà như thế. Bà tức giận ôm ngực rồi kêu lên. Ôi trời ơi, tôi nuôi nó bao nhiêu năm, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nó. Vậy mà bây giờ nó về một người ngoài mà xem tôi không ra gì cả. Mẹ, Duyên không phải là người ngoài. Cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ, là người trong cái gia đình này cơ mà. Tôi nghe xong thì liền liếc mắt quay sang nhìn anh. Khi nghe từng lời bà nói, tôi cảm thấy đau ngực kinh khủng, giống như có một tảng đá rất to đè nặng lên ngực tôi. Vậy nhưng khi nghe những lời anh nói, tảng đá đó cũng vô thức biến mất. Trong tim cơ hồ có dòng nước ấm áp chảy qua. Lúc này thì bố chồng tôi cũng lên tiếng. Thôi được rồi, Lâm à, đưa Duyên về nghỉ ngơi đi con. Dạ vâng. Nói xong anh cũng kéo tay tôi đứng dậy. Tôi cúi đầu chào ông bà rồi bước đi cùng anh. Trên đường về tôi cứ tưởng ít nhất anh sẽ hỏi chuyện tôi gặp Việt là như thế nào. Vậy nhưng không ngờ rằng anh chỉ an ủi tôi. Đừng quá quan tâm những gì mẹ nói. Tính của mẹ là như vậy. Khi nóng thì nóng thật đấy. Nhưng mà cũng sớm nguội thôi. Và lại thì mẹ cũng không để bụng chuyện gì quá lâu được. Mẹ cũng bởi vì lo cho tôi nên mới nói những lời khó nghe như vậy. Tôi biết mà. Mẹ ngay từ đầu đã không hề có ấn tượng tốt về tôi. Bây giờ xem được bức ảnh kia, mẹ bực bội cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là tôi thắc mắc không biết ai đã gửi cho mẹ những bức ảnh đó. Cô nghĩ là còn ai vào đây nữa? Ý anh là sao? Lâm khét cười rồi bảo. Tôi không hiểu là vì sao cô lại làm luật sư được nhỉ? Ngày xưa đi thì có gian lận không đấy? Ừ. Này nhá, tôi thắng kiện hơi nhiều đấy. Ồ, thế mà chuyện của mình giải quyết cũng không xong. Cô nghĩ là bây giờ ai đang ghét cô nhất? Tôi dừng lại suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Nếu như trong dòng họ thì tôi nghĩ chỉ có bà Phương đang ghét tôi nhất thôi. Tôi nói xong thì Lâm không nói gì nữa. Lúc gần về đến nhà anh mới hỏi. Muốn ăn gì không? Thôi, tôi không muốn ăn đâu. Đêm đó tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Nói đúng hơn là trong lòng cứ cảm thấy bất an. Mặc dù Lâm luôn bảo vệ tôi, nhưng mà mối quan hệ của tôi và mẹ chồng càng ngày càng xấu, nên tôi không thể không suy nghĩ. Trong lúc tôi đang nằm nghĩ ngợi thì bất ngờ Lâm lên tiếng hỏi. Ngủ chưa? Rồi. Tôi buột miệng đáp như vậy. Thế ngủ rồi mà miệng vẫn nói như vẹt thế à? Tôi quay sang nhìn anh, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào khiến sống mũi bắt đầu cay cay. Lâm nói tiếp. Ngủ đi. Nằm gần vào đây tôi ôm cô ngủ. Ngày hôm sau tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Từ lúc Lâm ôm tôi ngủ thì tôi cảm thấy ngủ ngon hẳn. Và đó cũng là đêm đầu tiên anh chủ động ôm tôi. Càng ngày tôi lại càng cảm thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi không biết anh quan tâm mình thật hay chỉ vì đứa bé trong bụng. Nhưng mà tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng ngắn. Bụng tôi bây giờ cũng đã to hơn một chút. Ngày trước tôi có thể ngồi suốt một buổi sáng không rời bàn làm việc cũng được. Nhưng bây giờ ngồi được một lúc thì lại phải đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi lưng. Khi tôi vừa bước về phía cuối hành lang thì tôi thấy Linh đang đứng nghe điện thoại. Ban đầu tôi cũng không định nghe lén, nhưng mà vừa xoay người lại thì tôi nghe thấy Linh nói lớn. Dạ vâng, bác yên tâm. Cháu sẽ để ý chị Duyên thật kỹ. Có tin tức gì thì cháu nhất định sẽ báo lại cho bác mà. Tôi giật mình sững sờ dừng chân lại. Quay đầu thì thấy vẻ mặt của Linh đang rất vui vẻ khi nói chuyện với ai đó. Tôi không nghe rõ giọng nói kia, nhưng mà trong đầu mường tượng đó là mẹ chồng của tôi. Thậm chí Linh còn nói rõ tên tôi xa như vậy cơ mà. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về bức ảnh kia. Một linh cảm trỗi dậy, mách bảo rằng Linh chính là người gửi bức ảnh đó cho mẹ chồng tôi. Vậy nhưng tôi chưa thể dám chắc. Biết đâu cũng có thể đó chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự có thể thấy rằng cuộc sống phía trước của Duyên có vẻ là rất khó khăn với người mẹ chồng này. Còn chưa kể đến là bà ấy lại còn có tay trong như thế này nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tháng ngày sắp tới của Duyên thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và hiện tại thì kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi Tráo Đổi Số Phận. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.